cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 834, nhưng đây không phải là cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ An Nhiên nghe Cố Kỳ thuật lại tình hình, hai môi cô mím chặt. Ha, nhóm người Lưu Khiếu Vĩ muốn trục xuất cô. Đầu dây bên kia vọng lại giọng Cổ Kỳ vô cùng luống cuống. Tiểu sư muội, chị thật sự không biết phải đối phó với đám người Lưu Khiếu Vĩ như thế nào nữa. Chị vô dụng, chị hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Thậm chí chị còn không thể ngăn cản. Họ triệu tập phóng viên đến. Hạ An Nhiên có thể nghe ra sự bất lực của Cố Kỳ. Cô trầm giọng nói, họ đã muốn triệu tập phóng viên như vậy thì cứ để họ triệu tập. Cô Kỳ, bọn họ triệu tập phóng viên chắc chắn là muốn gây khó dễ cho em. Hạ An Nhiên nheo mắt lại, gây khó dễ cho em là chuyện nhỏ. Em nghi ngờ họ căn bản là muốn mượn, có triệu tập phóng viên để làm chuyện khác. Cố Kỳ mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Có phải em muốn nói, bọn họ mời các phóng viên đến bữa tiệc chiêu đãi này là thay mặt cho viện trưởng không? Hạ An Nhiên, nếu em không đoán nhầm thì chắc chắn lần này các phóng viên mà Lưu Khiếu Vĩ mời không chỉ có truyền thông. Ông ta chắc chắn sẽ tìm một cái cớ để mời toàn bộ nghiên cứu viên đến. Mở một cuộc bỏ phiếu dân chủ công khai để chọn ra viện trưởng mới. Đến lúc đó, chuyện ông ta trở thành tân viện trưởng một khi đã định, chị cũng không còn đường nào phản bác lại. Như vậy thì Long Đằng cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Cố Kỳ càng giận dữ. Ông ta đúng là chuyện gì cũng dám làm mà. Đây là chuyện nội bộ của Long Đằng, sao ông ta lại dám gây chuyện trước mặt truyền thông chứ? Hạ An Nhiên, nhưng đây không phải là cách nhanh nhất để ông ta chiếm được Long Đằng sao? Địa vị của Lưu Khiếu Vĩ ở Long Đằng chỉ thấp hơn Lưu Khanh Khanh, nhất định sẽ đạt được sự đồng thuận của nghiên cứu viên. Nếu dùng hình thức bỏ phiếu, ông ta nhất định sẽ đạt được mong muốn. Hơn nữa, đến lúc đó ông ta chắc chắn sẽ làm cái mục đích chung của dư luận. Cách chương